Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thể một lần nữa bắt đầu, thậm chí không tiếc tự xuất tiền túi đi học các kỹ xảo hóa trang chuyên nghiệp, đơn giản là đơn thuần theo đuổi giấc mộng cuộc sống thực hấp dẫn người. Cảm ơn. Thương Hải Tình hẹn anh hôm nay muốn chụp hình áo cưới. Điều này cuối cùng làm cho Hàn Quang Lỗi thoáng cảm giác được chính mình thật sự muốn kết hôn, mặc dù có tài lực hùng hậu của Hàn gia làm hậu thuẫn. Nhưng là cô lại hy vọng hết thảy đều có thể giản dị, không sao cả, không có các tục lệ rườm rà quấy nhiễu, anh cũng cảm thấy thoải mái tự tại. Cũng chính bởi vì vậy, anh không mắc chứng sợ hãi giai đoạn tiền hôn nhân của đa số các chàng trai, ngược lại còn có điểm chờ mong một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Thương Hải Tình là một cô gái ở chung vô cùng tốt, đói bụng liền mồm to ăn cơm, mệt mỏi liền tận tình nghỉ ngơi, không bệnh tâm thần, không khóc nỉ non tranh cãi ở Mỹ. Có chuyện nói thẳng, cá tính thành thục, tuyệt không nhăn nhó, làm cho anh đang chuẩn bị làm chú rể, thật sự thích ý thoải mái. Có mấy lần anh thậm chí nghĩ, nếu một tháng sau, bọn họ vẫn không chán ghét quan hệ như vậy, có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này, cũng không phải là không thể. Cách một cánh cửa sổ nhỏ, anh thấy trong văn phòng, cô vẻ mặt chuyên chú nói điện thoại, kiểu tóc của cô làm rất hay, búi tóc thanh lịch, làm lộ ra đường cong của chiếc gáy rất xinh đẹp. Trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, không giống các công ty áo cưới hiện nay. Sau khi trải qua tạo hình, hóa trang, luôn hại các chàng trai nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không cưới nhầm người khác. Cái loại này cách xa chênh lệch, làm cho anh chỉ là tưởng tượng liền nhượng bộ lui binh. May mắn công ty áo cưới của Thương Hải Tình không bày ra loại này. Trong khi chờ đợi, trong lòng anh đột nhiên bắt đầu sinh một cỗ chờ mong. Không biết thời điểm cô đợi chụp ảnh cưới sẽ mặc loại áo cưới nào. Hẳn là rất xinh đẹp. Cô là một cô gái cực kỳ khéo léo thủy mị, áo cưới cô lựa chọn nhất định rất xuất sắc. Thật sự là chờ mong. Cái gì? Tâm động? Nói hưu nói vượn, bọn họ là hợp tác, là chiến hữu cùng sống chết, anh làm sao có thể đối chính mình mà cát tâm động? Nhìn động tác chăm chú vào công việc của cô thật sự rất chói mắt, có một chút gì đó làm cho người ta rung động, tươi cười tựa như mùa xuân đàm thủy, làm cho người ta rất muốn rong chơi trong đó. Ánh mắt của cô giống như hai viên kim cương, ánh sáng ngọc thu hút người ta, môi non mềm tựa như đóa hoa, làm cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Cái gì? Âu yếm? Bỗng nhiên kinh hãi, Hàn Quang Lỗi ý thức được chính mình miên man suy nghĩ cái gì, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, nhất thời khó coi tới cực điểm, chột dạ dường như làm ra chuyện gì không thể tha thứ. Thương Hải Tình đã nói chuyện xong, vội vàng đẩy cửa ban công ra, nhanh chóng đi ra. Thần xin lỗi, đột nhiên có chút việc trì hoãn, tôi đi đổi lễ phục, chúng ta lập tức bắt đầu chụp ảnh. Tôi không có dự tính chụp nhiều lắm, đại khái khoảng 7 hay 8 tấm gì đó, hy vọng anh đừng cảm thấy cầu thúc. Anh không nói thêm gì, chỉ vẹn vẹn tươi cười, nhìn theo dáng vẻ bận rộn của cô, thuận tiện che giấu chính mình xa tư. Nhưng mà sau đó không lâu, sự thong dong của anh cũng không thể duy trì nổi nữa. Đi nhanh, con phải chụp ảnh nữa. Thương Hải Tình mặc lễ phục cô dâu tự mình đến gọi hắn. Hàn Quang Lỗi hoảng hốt từ trên ghế đứng lên, cử động không được tiêu sái, tự tin trước kia, vẻ mặt không hiểu vì sao lộ rõ sự sửng sốt bất ngờ. Anh cảm giác một cỗ nhiệt lưu theo ngực bay nhanh lướt qua, kích thích vào đầu não không phòng bị của anh. Đó là chiếc áo cưới được làm thủ công hoàn toàn, chiếc áo ngoài được thiết kế cân xứng với làn váy bồng bềnh nhẹ nhàng trang nhã, làm lộ rõ bờ vai tròn khiêu gợi, lại thanh khiết xinh đẹp, phô bày tất cả ưu thế của cơ thể hoàn mỹ đến không thật. Không doanh nắm chặt vòng eo tinh thế, làm cho dị giác Hàn Quang Lỗi bị một loại cảm giác hưng phấn bao vây. Bộ ngực sữa đẫy đà lấp ló dưới cổ áo được thiết kế vô cùng gợi cảm, đủ để trêu chọc một người nam nhân phải cực lực che giấu dục vọng. Hơn nữa cô còn lộ ra dung nhan mỉm cười ngon ngào, bộ dáng kia phảng phất đối một người nam nhân nói: ta đẹp sao, muốn ôm ta sao? Anh âm thầm hít một ngụm khí, mi tâm vi ninh khỏi tụ lại, con người càng hiển thị nung ám. Suy nghĩ cái gì? Thương Hải Tình đập khẽ cánh tay anh, ý đồ gọi hồi suy nghĩ của anh. Anh lại lập tức như bị điện giật liền lui từng bước. Làm sao vậy? Không thích lễ phục của tôi sao? Cô còn thật sự hỏi. Cô chú ý tới ánh mắt anh nhìn mình có phần của quái, trơ mắt xem xét, lại nhíu mày không lý do, như là muốn tức giận, lại như là đang nhẫn nại. Anh có chút đăm chiêu mấy lần, muốn nói lại thôi, lại chậm chạp không nói một tiếng, làm cho cô hoàn toàn không hiểu gì cả. Không phải. Anh nhanh chóng trả lời, thái độ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.